Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 146, yêu đến không phải thời điểm, gocchuyenaudio.com, Vân Phi Tuyết hồi đầu trành rồi hắn đã lâu, đột nhiên giãy khai hắn. Hoàn hảo, không đau, nàng không nghĩ làm cho hắn đối đã biết sao ôn nhu, lại càng không muốn cho chính mình đắm chìm thói quen hắn ôn nhu. Đối mặt nàng đột nhiên lạnh lùng, Tiêu Nam Hiên chính là mặt nhăn một chút mi, xuất ra trong lòng kim sang dược phân phó đến. Lại đây, đem dược phúc thưởng, ta chính mình đến đây đi. Vân Phi Tuyết thân thủ mượn quá trong tay hắn dược ngồi vào gương đồng tiền, chậm rãi bắt nó tát đến chính mình miệng vết thương thượng. Người ở nháo cái gì không được tự nhiên, nàng ôn hòa thái độ Tiêu Nam Hiên có chút căm tức, chẳng lẽ nàng ở sinh khí hắn không có đúng lúc đuổi tới sao? Không có, ta mệt mỏi, ta muốn ngủ. Vân Phi Tuyết tự cố nằm đổ trên giường, tựa hồ không hiểu lý thải ý tứ của hắn. Nhìn nàng bay qua thân thể, đưa lưng về phía chính mình, Tiêu Nam Hiên nằm đổ thân thể của nàng biên, mạnh mẽ ôm quá nàng. Ngươi rốt cuộc ở sinh tức giận cái gì? Ta không có ở sinh khí Tiêu Nam Hiên, ta đã muốn quyết định rồi, vô luận thế nào. Ta sẽ không kèm hai bên triệt nhi, còn lại chuyện tình chính ngươi nhìn bạn. Ta sẽ phối hợp, hoặc là ngươi không cần ta phối hợp, cũng có thể giải quyết bọn họ rồi. Vân Phi Tuyết tựa vào hắn trước ngực, Long Phi nói rất đúng, nàng không thể làm cho hắn làm hối hận chuyện tình. Long Phi tới với ngươi nói chính là chuyện này. Tiêu Nam Hiên thán một chút, hắn muốn thế nào? Tài năng thay nàng lấy đến giải dược. Không, Long Phi nói cho ta biết, người yêu ta, như vậy, người yêu ta sao? Vân Phi Tuyết đột nhiên ngẩng đầu còn thật sự nhìn hắn. Tiêu Nam Hiên thân mình cứng đờ, mâu quang mang theo xấu hổ trốn tránh đến nơi khác, khóe môi cố ý lãnh trào. Người tin sao, ta nên tin sao, nàng cũng lãnh trào hỏi lại hắn, nghe được nàng nói như vậy. Tiêu Nam Hiên tâm đột nhiên có loại mất mát, hắn đã ở thư phòng lý suy nghĩ thật lâu, nhưng là hắn tin tưởng Long Phi nói yêu, như vậy hắn nhất định chính là yêu. Nhìn chằm chằm nàng đã lâu, mới đột nhiên hỏi, nếu bổn vương nói yêu đâu? Tiêu Nam Hiên, không cần dễ dàng nói yêu. Nghe được yêu tự thời điểm, nàng có trong nháy mắt gian tâm động, nhưng là nàng vẫn là bắt buộc chính mình bình tĩnh phía, nàng không thể ở phía sau nói yêu. Người thấy bổn vương sẽ là dễ dàng nói yêu người sao? Tiêu Nam Hiên mâu trung dâng lên một tia tức giận, ta cũng không phải ngươi, ta như thế nào biết, Vân Phi Tuyết bắt buộc chính mình lạnh lùng, nếu phía sau nói yêu, nàng nên như thế nào đối mặt về sau sinh tử. Vân Phi Tuyết, ngươi so với bổn vương còn lãnh huyết, đều nói nữ nhân là tối mẫn cảm, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không đến sao? Tiêu Nam Hiên lãnh phúng đến, hắn cũng không tin, Long Phi đều có thể nhìn ra đến, nàng hội không cảm giác. Tiêu Nam Hiên, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Vân Phi Tuyết cũng có chút nổi giận. Bổn vương không nghĩ nói cái gì, ngủ. Tiêu Nam Hiên rõ ràng ôm nàng nhắm mắt lại, không muốn cùng nàng tranh luận đi xuống, vậy làm cho nàng chậm rãi cảm giác. Vân Phi Tuyết vẫn không nhúc nhích nằm ở hắn trong lòng, thẳng đến nghe được hắn đều đều tiếng hít thở, nàng còn không hề buồn ngủ, nâng mâu nhìn hắn, trong đầu hội tưởng đều là trước kia nhiều điểm giọt giọt. Động phòng bên trong hắn lãnh khốc vô tình, hắn tàn bạo đoạt lấy, hắn biến thái trừng phạt. Làm cho nàng lăn quá kia tinh tế ma ma cái thớt gỗ, làm cho nhảy vào kia ghê tởm xa quật. Làm cho nàng thanh lâu chịu nhục, làm cho nàng tự tay thống tiến dạ công tử ngực. Loại này làm cho nàng nghiến răng nghiến lợi. gocchuyenaudio.com, hận khi nào thì khởi ở phát sinh biến hóa, nàng cũng không biết. Nhìn hắn vì chính mình nhọc lòng an bài, nàng không phải không cảm động, không phải không rõ. Thầm mắng chính mình một tiếng, Vân Phi Tuyết, ngươi là không phải biến thái, ngươi cư nhiên sẽ thích từng như thế đối đãi người của ngươi. Đột nhiên sừng sốt, nàng vừa rồi suy nghĩ cái gì? Thế, nàng như thế nào hội dùng thích này chữ, chẳng lẽ nàng thích hắn, nàng thật sự thích hắn? Nhẹ nhàng giơ lên thủ, muốn đụng chạm trên mặt hắn vết sẹo, lúc trước hắn hội như thế nào đau, như thế nào hận? Chính là vì cái gì lòng của nàng đột nhiên hội đau? Nhẹ tay khinh đụng chạm hắn mặt, Tiêu Nam Hiên đột nhiên mở to mắt cầm trụ tay nàng, lớn tiếng chất vấn nói. Ngươi làm gì, ta không cẩn thận đụng tới. Vân Phi Tuyết biết nàng đụng chạm rồi hắn đau xót kia đến vết sẹo ở hắn trong lòng thực sợ hãi mẫn cảm. Kia ngủ đi, Tiêu Nam Hiên không có vạch trần nàng, hắn kỳ thật cũng không có ngủ say, tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng là hắn biết nàng luôn luôn tại đánh giá hắn, xem ra nàng cũng không phải hoàn toàn không có hay không cảm giác. Sáng sớm, Vân Phi Tuyết vừa giường, Long Phi bước đi rồi tiến vào. Long Phi, tay ngươi thế nào? Nàng xem hắn đã muốn bị bao vây tốt thủ, quan tâm hỏi, tựa hồ đã quên ngày hôm qua chuyện tình. Kiếm kia thực sắc bén, miệng vết thương nhất định rất sâu. Ta không sao, ngươi đâu, có hay không sự tình? Long Phi có chút xin lỗi nhìn nàng bị thương cổ. Ta không sao, Long Phi, ta còn muốn cảm tạ thủ hạ của ngươi lưu tình đâu. Vân Phi Tuyết thoải mái mở ra vui đùa. Ta uống rượu rồi. Long Phi liếc nhìn nàng một cái, này tính cái cấp nàng một lời giải thích đi. Nghe được hắn nói như vậy, Vân Phi quay đầu đi nhìn hắn, khóe môi mang theo bí hiểm tươi cười. Long Phi, ngươi lòng ta biết rõ ràng, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng uống rượu. Kia chẳng qua ngươi giết rồi ta cấp quỷ vương cách nói công đạo, ngươi đã không có động thủ, cái kia giải thích liền biến không trọng yếu rồi. Long Phi sắc mặt ửng đỏ một chút, xấu hổ nở nụ cười đến. Phi Tuyết, nữ nhân vẫn là ngu một chút có vẻ đáng yêu. Ai, bắt đầu ta trời sinh liền băng tuyết thông minh, xem ra ta nhất định chính là cái không đáng yêu nữ nhân. Vân Phi Tuyết thở dài, thực bất đắc dĩ đến. Phi Tuyết, ngươi trách ta sao? Long Phi nhìn nàng, hắn kỳ thật đã ở dãy rủa. Trách ngươi, đương nhiên trách ngươi, lần sau đang đùa này trò chơi thời điểm, chúng ta đổi đầu gỗ kiếm tỉnh ngộ thương rồi chính mình. Vân Phi Tuyết hay nói giỡn đề nghị nói. Hảo, lần sau chúng ta đổi đầu gỗ kiếm. Long Phi đáp ứng, nàng cư nhiên chính là dùng một cái đơn giản trò chơi khiến cho sự tình dễ dàng trôi qua, như vậy trí tuệ làm cho hắn đều bội phục. Tiểu thư, đồ ăn sáng lấy đến đây. Tiểu Đào từ bên ngoài bưng đồ ăn sáng đi đến. Phi Tuyết, ngươi dùng đồ ăn sáng đi, ta sẽ không quấy rầy rồi, trước đi ra ngoài. Long Phi nói xong, xoay người rời đi. Vân Phi Tuyết nếm qua đồ ăn sáng, nhìn Tiểu Đào đến. Tiểu Đào, chúng ta đi nhìn xem Dĩnh Nhi được không? Nói đến thực hổ thẹn nàng thành thân, ta cũng chưa đi, ta đáp ứng quá của nàng, hiện tại đi không tính vãn đi. Tiểu thư, đương nhiên không tính, đừng quên, ngươi nhưng là Vương Phi, Vương Phi nhìn nàng, đó là nhiều mặt mũi. Tiểu Đào ở một bên đến, kia Tiểu Đào, chúng ta bước đi đi, đi xem nàng. Vân Phi Tuyết đứng dậy nói, ân, Tiểu Đào đáp lời, đứng ở cổ phủ đại môn khẩu, Vân Phi Tuyết làm cho Tiểu Đào đi gõ cửa. Cổ phủ hạ nhân vừa mở ra đại môn. Góc truyện audio.com, thấy đứng ở môn cửa nàng, dọa vội vàng quỳ xuống. Nô tài tham kiến Vương Phi, đứng lên đi, nhà ngươi thiếu phu nhân ở sao? Vân Phi Tuyết hỏi, hồi Vương Phi thiếu phu nhân ở trong phủ, Vương Phi thỉnh đi theo nô tài. Hạ nhân tất cung tất kính ở phía trước dẫn đường. Ân, đi thôi, Vân Phi Tuyết đi theo hắn phía sau. Vừa mới tiến cổ phủ đại môn, liền thấy trong phủ sở hữu mọi người đón đi ra, đương nhiên cũng có Dĩnh Nhi. Bái kiến Vương Phi, mọi người cùng nhau quỳ xuống. Đứng lên đi, ta là đến xem Dĩnh Nhi, mọi người không cần đa lễ. Vân Phi Tuyết phân phó nói. Tạ Vương Phi, mọi người cùng nhau đứng dậy. Vân Phi Tuyết kéo Dĩnh Nhi thủ đến. Chúng ta đi phòng nói đi. Bên ngoài nhiều như vậy nhân, làm cho nàng cả người không tự do. Ân, Dĩnh Nhi cười, hiểu được của nàng ý tứ. Tiến phòng, Dĩnh Nhi liền lôi kéo tay nàng, một bộ mang ơn, mâu trung mang lệ đến. Phi Tuyết, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chỉ sợ đời này ta cùng thần ca ca sẽ không có thể ở cùng nhau rồi. Dĩnh Nhi, ngươi tạ sai lầm rồi, ta không có lớn như vậy bản sự, ta nói rồi nửa ngày cũng chưa nghe, ngươi hẳn là tạ vương gia, là hắn một câu thành toàn rồi các ngươi. Vân Phi Tuyết nhắc tới chuyện này còn có chút đến khí, rõ ràng hắn một câu chuyện tình có thể giải quyết rồi, làm cho nàng lãng phí nhiều như vậy lời lẽ. Ha ha, Dĩnh Nhi đột nhiên cười khẽ đứng lên, sau đó nhìn nàng đến. Phi Tuyết, ngươi chỉ có giống nhau rất lớn bản sự thì phải là làm cho vương gia nghe lời ngươi. Vân Phi Tuyết giật mình nhìn nàng. Dĩnh Nhi, ngươi như thế nào hội như vậy cho rằng? Không phải ta như vậy cho rằng, mà lại sự thật chính là cái dạng này, nếu không phải ngươi, quỷ vương hội thành toàn ta cùng thần ca ca sao? Phi Tuyết, vương gia thích ngươi, ta thực thay ngươi cao hứng. Dĩnh Nhi nhìn nàng khóe môi giấu cười. Dĩnh Nhi, ngươi là không phải choáng váng. Đừng quên hắn là quỷ vương, bị hắn thích ta có cái gì thật là cao hứng. Vân Phi Tuyết trắng nàng liếc mắt một cái, không biết vì cái gì trong lòng có thi ngọt ngào. Cách chương.